Chương 299, Thành Toàn, 4. Nghiêm Du Thành tâm tình vào giờ khắc này QNZ không thế nào tốt. Đêm nay Lâm Việt đột nhiên xuất hiện, mới khiến cho hắn ý thức được hắn cùng Lâm Việt chi gian chênh lệch. Chuyện này, coi như cũng là bởi vì hắn mà lên. Nếu như không phải hắn nhất thời ích kỷ tâm quay phá, cũng sẽ không xuất hiện sau đến nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là khi hắn cùng Hàn Nặc bị người vây quanh ở cửa trường học thời điểm, đối mặt nhiều như vậy chửi bới cùng lời đồn đại thời điểm, hắn thế mà không biết như thế nào phản bác. Nếu như không phải Lâm Việt, hắn thậm chí không biết nên kết thúc như thế nào. Nghiêm Du Thành đột nhiên cảm thấy chính mình thực nhu nhược. Lâm Việt ra mặt, làm hắn rời đi trước, hắn liền thật xám xịt rời đi, đem hết thảy vấn đề đều ném cho Lâm Việt. Hắn một khắc này thậm chí không nghĩ tới kỳ thật chính mình cũng hẳn là lưu lại, dù sao sự tình do hắn mà ra, hắn như thế nào cũng phải cho người khác một câu trả lời thỏa đáng mới được. Nhưng mà hắn thời khắc đó lại chỉ muốn rời đi, chỉ muốn thoát khỏi người khác dây dưa. Cho nên, hắn mới phát giác được chính mình vĩnh viễn cu nở dê so ra kém Lâm Việt. Hiện tại, chuyện này đã nháo đến rất lớn. Mặc dù Lâm Việt tạm thời ra mặt, lắng lại một chút cục diện. Nhưng là trên mạng liên quan tới hắn cùng Hàn Nặc cùng đi ra, đồng thời trở về những cái kia video cùng ảnh chụp vẫn như cũ còn có rất nhiều, cơ hồ toàn bộ A Đại người đều biết được chuyện này. Người khác đều tại tung tin đồn nhảm hắn cùng Hàn Nặc ở cùng một chỗ. Rất nhiều người thậm chí đem lời nói được rất khó nghe. Lúc này, hắn có phải hay không hẳn là đứng ra làm được gì đây, hắn có phải hay không không phải lại tiếp tục giấu giếm chính mình cảm tình, nếu như Hàn Nặc thích chính là hắn. Hắn có phải hay không cũng hẳn là quang minh chính đại theo đuổi nàng, cho nàng một câu trả lời thỏa đáng đâu cùng nói bị có lẽ có tội danh ràng buộc, không bằng chân chính cùng một chỗ, làm cho người ta không lời nào để nói. Chí ít không có như vậy ủy khuất. Thế nhưng là, hắn lại muốn như thế nào cùng Hàn Nặc cho thấy hắn tâm ý đâu, như thế nào làm mới có thể thuận theo tự nhiên, mới có thể không đem Hàn Nặc bị dọa cho phát sợ đâu. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc xuống lầu lúc, thế mà thật bất ngờ nhìn thấy Lâm Việt. Lâm Việt ca ca đã thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện tại nàng phòng ngủ tầng dưới, đợi nàng cùng đi ăn cơm đi. Hôm nay vì sao lại xuất hiện đâu, nhìn thấy Lâm Việt Hàn Nặc tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều, tối hôm qua những cái kia mặt trái cảm xúc cu nở dê đi theo biến mất không ít. Lâm Việt ca ca, sao ngươi lại tới đây, Hàn Nặc nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, cười hỏi. Ta chẳng lẽ không thể tới sao, Lâm Việt hỏi ngược lại. Tất nhiên có thể a, Hàn Nặc hơi làm nũng nói. Ta đã thật nhiều ngày không có cùng ngươi cùng nhau ăn điểm tâm rồi, kỳ thật ta còn rất tưởng niệm đâu Lâm Việt ca ca, hôm nay chúng ta đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn điểm tâm có được hay không, ngươi không tại thời điểm, ta một người đều không có ý tứ đi, Lâm Việt cười nói, ngươi trước kia không phải nói kia là hắc điếm sao, còn nói đồ nơi đó lại quý lại không tốt ăn nào có a, ta rõ ràng chỉ nói quý được không, bất quá dù sao lại không cần ta xuất tiền, cho. Nên ngẫu nhiên đi ăn một chút cu nở dê không quan trọng nha. Tốt, ngươi đi nói cái nào liền đi đâu. Đi thôi. Lâm Việt tiếng nói lại trở nên mềm mềm, mang theo vô hạn cương triều. Làm Hàn Nặc có một loại ảo giác, chẳng lẽ chính mình hiện tại là đang nằm mơ sao, Lâm Việt ca ca rõ ràng đã rất lâu không cần loại thái độ này đối nàng. Hôm nay vì sao lại đột nhiên như vậy chứ, thật chẳng lẽ chính là ảo giác, là chính mình quá tưởng niệm đi qua cái kia Lâm Việt ca ca. Cho nên mới sinh ra dạng này hảo giác sao, làm gì ngẩn ra à, còn không đi không phải nói đói bụng sao, Lâm Việt đột nhiên mở miệng, đem Hàn Nặc suy nghĩ kéo lại. Giống như không phải hảo giác ca, hiện tại Lâm Việt ca ca vẫn như cũ cười đến như vậy tươi đẹp, đẹp như thế, cái gì đều cùng đi qua đồng dạng, làm nàng say mê.